Hậu thảm họa, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này anh bạn, những người này đều là người ở tiểu khu sao? Chính là tiểu khu gia viên ở phía trước ấy. Ô Quy Hoàng nhếch miệng hướng A Thường cười cười. Lại hỏi Khưu Thành, lần trước, hắn cũng có nghe nói đến ở khu phố bọn họ có mấy nhà bị đập bể cửa kính. Nên hắn còn tìm tới Đại Hà hỏi thăm chân tướng. Đại Hà không dám gạt hắn, nói hai ba câu liền tự đem mọi chuyện khai ra. Ô Quy Hoàng vốn có trí nhớ rất tốt, tuy rằng hắn cùng Khưu Thành chỉ mới chạm mặt một lần. Nhưng Đại Hà vừa nhắc tới, hắn liền có thể lập tức gợi lên ấn tượng. Hê Úc 8693, Ô Quy Hoàng có tâm muốn nhận thức hai người kia, chỉ tiếc bọn họ sau này không còn đến khu phố kia nữa. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại gặp gỡ ở nơi này. Không sai, đều là người ở tiểu khu chúng tôi. Sau khi trải qua chuyện bán chuột đồng, Khưu Thành đã tương đối quen thuộc với người trong tiểu khu. Được, anh đã biết, hôm nay thật cảm ơn anh bạn. Ô Quy Hoàng tính theo thói quen vươn tay vỗ lên vai Khưu Thành một cái. Nhưng chợt nghĩ đến A Thường bên cạnh. Nửa đường lại đem bàn tay mình thu hồi về, ngượng ngùng cười to hai tiếng. Hắn cũng đã nghe qua tình huống của A Thường từ chỗ của Đại Hà. Loại người như vậy hắn cũng biết rõ, nhìn khổ người tuy lớn, kỳ thật chỉ có chỉ số thông minh như đứa bé mấy tuổi. Hắn mắc mớ gì phải so đo với một đứa con nít chớ. Vừa giơ tay sờ sờ cái mũi nhằm che giấu tâm tình của mình. Ô Quy Hoàng vừa đi về hướng những người còn lại trong tiểu khu gia viên. Đêm nay bên chỗ chúng tôi phải tiến hành trừ sâu. Nếu mọi người có ý muốn giúp đỡ, tôi sẽ tính theo cân thu mua. 10 cân côn trùng sẽ đổi nửa cân bột ngô. Bất luận là sống hay chết, có điều phải bắt ở trong ruộng của tôi. Không thể lấy bên ngoài để lừa gạt. Với lại, khi vào ruộng mọi người phải chú ý không được đạp hư hoa màu trên ruộng. Không biết mọi người có nghe qua danh hào của tôi chưa? Huynh đệ giang hồ đều gọi tôi là Ô Quy Hoàng. Chính là mang ý nghĩa giữ chặt không buông. Mọi người nếu thường xuyên đi chợ sáng khẳng định liền biết. Tôi luôn là người rất công đạo. Tính tình cũng rất tốt. Toàn thân trên dưới chỉ có một tật xấu. Đó chính là quá tích cực. Được rồi, nên nói cũng nói xong. Có muốn hỗ trợ hay không? Bản thân mọi người tự thương lượng đi. Ai có dắt theo đứa nhỏ tốt nhất đưa chúng về trước đi. Trời đã khuya mấy đứa nhỏ cũng phải đi ngủ rồi. Bên ngoài tối lửa tắt đèn. Không cẩn thận xảy ra chuyện tôi sẽ không gánh nổi trách nhiệm. Ô Quy Hoàng nói xong một lèo. Nhóm dân cư trong tiểu khu gia viên đều có chút động tâm. Nhưng khi nghe Ô Quy Hoàng tự báo danh hào, biết hắn là người trên giang hồ, trong lòng lại có chút sợ sệt. New Editor, Tiểu Khâu, cháu muốn ở đây bắt côn trùng không? Mấy người thím Trần quay sang hỏi Khưu Thành. Muốn, Khưu Thành nhìn ruộng đất bên cạnh. Tuy rằng không muốn chậm trễ việc tu hành, thế nhưng đầu năm nay, những chuyện liên quan đến vật tư cùng lương thực đều là đại sự. Mà hoa màu trên ruộng đang bị trùng cắn phá, Khưu Thành cũng không thể xoay người liền đi. Có thể giúp được chút nào thì hay chút đó. Nhà bác cũng ở lại đây đêm nay bắt côn trùng. Khưu Thành vừa tỏ thái độ, nhóm người thím Trần nhất thời giống như đã tìm được chỗ dựa đáng tin cậy. Ai nấy lập tức xoay quanh an bài chuyện tình kế tiếp. Trẻ nhỏ dưới 10 tuổi khẳng định phải đưa về nhà trước rồi. Ruộng bắp đều nhanh dài đến chiều cao một người. Tụi nhỏ với cũng không tới. Với lại trong vài tay thủ hạ của Ô Quy Hoàng chẳng biết có ai tâm tư bất chính không. Mọi người cũng không dám để con cháu trong nhà ở lại nơi này. Thời điểm một vài người lớn đưa tiểu hài tử trở về, Khưu Thành bọn họ cũng cùng quay lại. Cả hai đem số côn trùng vừa bắt được khiêng trở về. Thuận tiện đem xe ba bánh nhà mình chạy ra. Ở thùng sau xe còn chất đầy các loại chai hủ. Tới lúc đi bắt côn trùng, nhóm dân cư trong tiểu khu gia viên đều nghe theo sự dẫn dắt của thủ hạ Ô Quy Hoàng. Nắm rõ phạm vi trồng bắp ngô, sau đó liền cố định đi trong phạm vi đó mà bắt côn trùng. Khưu Thành lại không đi cùng nhóm này, mà cưỡi xe ba bánh đi dọc theo con đường đầy cát đá ven đồng ruộng hướng đến chỗ sâu nhất trong ruộng đi vào. Ôi chao, Tiểu Khâu, cậu sao lại đi qua bên kia vậy? Chu Yến Minh nhanh mắt phát hiện hai người Khưu Thành đã đi ra khỏi phạm vi đồng ruộng của Ô Quy Hoàng. Vội vàng chạy chậm vài bước lên, kéo lấy cậu đè thấp tiếng nói. Ô Quy Hoàng cũng không phải dễ chọc, cậu vẫn đừng nên mạo hiểm. Trên ruộng nhiều người bắt côn trùng như vậy, khẳng định hai bờ trái phải bên cạnh cũng chẳng dễ dàng gì. Do vậy, Chu Yến Minh cho rằng Khưu Thành bọn họ là muốn đục nước béo cò, nên mới hảo tâm khuyên bảo. Hey Úc 8693, bên chỗ em còn dưỡng gà, 10 cân côn trùng đổi nửa cân bột ngô em cảm giác không có lời. Mọi người cứ bắt đi, em bắt trùng là muốn đem về cho gà ăn, đợi qua một ít thời gian nữa. Mấy con gà trống trên nóc nhà liền bắt đầu cất tiếng gáy vang. Việc này căn bản không giấu được, nói rõ cũng không có gì là lạ. Mèn đét ơi, còn dưỡng gà sao? Tiểu Khâu cậu thật đúng là người tài giỏi. Bất quá việc này nói với chị là được, chuyên gia sợ sẽ có người đỏ mắt. Chu Yến Minh nhắc nhở Khưu Thành, trong lời nói không thiếu ý tứ lôi kéo. Khưu Thành cũng biết tình huống của chính mình hiện tại trong tiểu khu. Người sau lưng đỏ mắt với cậu không thiếu. Thế nhưng tại thời điểm trước mắt, đại bộ phận mọi người đều vẫn rất ôn hòa. Trong đó cũng không thiếu người nguyện ý hướng cậu lấy lòng. Chu Yến Minh này tuy thấy là một người không ngăn được miệng tùy tùy tiện tiện, kỳ thật cô là một người rất khôn khéo. Lần trước lúc giúp thím Trần bắt trùng, những lời cô oán giận cha chồng mình, phần lớn đều là cố ý nói cho Khưu Thành nghe. Từ sau khi Khưu Thành chạm đến ngưỡng trúc cơ thành công, bởi vì cảm quan sâu sắc, đối với mọi việc chung quanh cũng nhìn xem càng ngày càng rõ ràng. Ở phía đối diện Đại học Tân Nam, có một mảnh đồng ruộng khá lớn. Trên mảnh ruộng này trồng đủ các loại hoa màu, mà phía trên cành lá của cậy hiện đang bò đầy các loại côn trùng lớn nhỏ. Khưu Thành cùng A Thường qua lại như con thoi trên mảnh ruộng, tay chân thoăn thoắt bắt giữ côn trùng. Phàm là nơi bọn họ lướt qua, mặt trên hoa màu đều sạch sẽ, chỉ để lại một mảnh mầm cây lục sắc bị côn trùng cắn ra mấy cái lỗ sâu. Đang đung đưa nhẹ nhàng dưới ánh trăng, sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm mọi người trong tiểu khu gia viên đương dùng thu hoạch sau một đêm bắt trùng của mình để đổi lương thực với Ô Quy Hoàng, liền có người nhìn thấy hai người Khưu Thành chở một xe ba bánh đầy côn trùng trở về. Bọn họ không biết, kỳ thật tại ngay đêm hôm qua, Khưu Thành cùng A Thường đã trở về nhà tới hai chuyến xe. Buổi sáng mùa hè, mới hơn 6 giờ mà thái dương cũng đã dần dần dâng lên từ phương đông. Lúc này, Khưu Thành cùng A Thường đang lên sân thượng phơi côn trùng. Tối hôm qua lúc bắt được đợt sâu đầu tiên, cậu đều đặt ở trong chai lọ, giờ hầu như đều đã chết hết. Cậu đem chúng nó bỏ lên cái giá phơi nắng, cũng không sợ côn trùng bỏ chạy. Mấy con bắt ở đợt sau lúc này đại khái còn tươi mới, nên cậu liền không đụng đến chúng. Đợi vài giờ sau, canh giữa trưa đem đi phơi nắng là được. Khưu Thành đi tới một địa phương cách dãy lan can không quá 2 mét khiêng lên một loạt giá gỗ cao cao. Rồi cậu lại đặt một ít cây gỗ lên giữa giá gỗ cùng lan can. Sau đó mới trải từng mảnh chiếu che lên, đem côn trùng trải ra phơi nắng. Hey Úc 8693, đụng tới mấy con có sinh mệnh lực tràn đầy, hiện giờ còn chưa chết hoàn toàn mà còn toan giãy giụa bay đi. Cậu liền thuận tay bóc lấy ném qua chỗ mấy con gà. Bên cạnh ổ gà nhà mình đột nhiên nhiều ra một đống côn trùng như vậy. Lũ gà vừa thấy đều nhanh biến thành đám gà điên, chỉ tiếc cánh nhỏ của chúng nó phát dục còn chưa đủ dài, chưa đủ to, nên không thể nào phi lên cao, với không tới đám côn trùng đang lăn lóc trên chiếu tre. Cục cục, cả đám gà vừa hăng hái vẫy cánh vừa tranh đoạt thức ăn. Tranh đến nổi một thân nguyên bản đã chẳng đẹp đẽ gì nay còn loạn thất bát tao hơn. Con nào có vận khí tốt cướp được sâu vào tay, liền ngậm sâu ưỡn cổ xoay người chạy về phía một nơi vắng vẻ. Ý đồ muốn tìm một nơi không có gà nào đến quấy giày hào hào nhấm nháp mỹ vị. Đám gà còn lại thấy thế, liền, cục ta cúc tát, vội đuổi theo một đường. Buổi sáng muốn ăn cái gì? Rốt cuộc đem toàn bộ côn trùng đi phơi nắng hết. Khưu Thành một bên cởi bao tay một bên hỏi A Thường. Không đói bụng, hôm nay, dạ dày Vương khó có được một hôm cũng biết nói không đói bụng như vậy. A Thường gần đây nghỉ ngơi vẫn đều thực quy luật. Tối hôm qua đột nhiên mần cả một đêm, bởi vì giấc ngủ không đủ. Lúc này chỉ cảm thấy buồn nôn, không có nửa điểm thèm ăn. Anh trước đi tưới nước cho hoa màu đi, tôi đi xuống làm điểm tâm. Khưu Thành nói rồi đem găng tay treo lên cái giá. Chính mình trước đi xuống lầu, bọn họ có hai người. Đôi khi phân công hợp tác so với khi hai người cùng làm lại càng có hiệu suất hơn. Ô, nhìn bóng dáng Khưu Thành rời đi, A Thường thất lạc rũ mắt. Hắn không thích làm việc một mình, không thích Khưu Thành đem hắn bỏ lại một mình chỗ này đâu. Khi Khưu Thành trở lại căn hộ 1406, điều trước tiên là đi tắm rửa cho mình thật sạch sẽ. Cùng đám côn trùng giao tiếp thân mật cả một đêm, cậu cùng A Thường đều mang một thân mùi lạ, mà việc mang một thân mùi lạ đi nấu cơm khẳng định là không thích hợp. Điểm tâm cũng không quá chú ý, đặc biệt hai người họ hôm nay đều không có khẩu vị. Múc ít gạo trắng bỏ vào trong nồi cơm điện, trước đem cháo nấu lên, sau lại đi lên lầu hái một ít rau khổ mạch, rửa sạch từng cọng, cắt thành khối nhỏ, thêm chút muối, thêm ít dầu đậu phộng rồi làm rau trộn. Không qua bao lâu, A Thường cũng đi từ trên lầu xuống. Mấy việc tưới nước này nọ đều là chuyện hắn làm quen mỗi ngày. Không mất bao nhiêu thời gian liền đã làm xong, đi trước tắm rửa một cái, xong thì ăn cơm. Khưu Thành lúc này cũng mới hái một rổ cà chua từ sân phơi bên ngoài vào trong. Ngô, A Thường ủ rũ lên tiếng, thoạt nhìn thực không có tinh thần. Làm sao vậy? Khưu Thành đem cà chua đặt ở góc tường, đi qua sờ sờ hai má A Thường, kế đến lại vươn người qua hôn hôn khóe miệng của hắn. Ngoan, nhanh đi tắm rửa đi, lỗ tai A Thường nhất thời hồng thấu. Nháy mắt như đã được nạp điện hoàn tất, tinh thần chấn hưng chạy vào buồng tắm giữa. Ẻ chỉ chờ có yêu đó thôi, ăn xong một chén cháo lót dạ. Khưu Thành không có lập tức đi ngủ một giấc, mà đi đến cửa ban công đả tọa nhập định. Đêm qua không có đả tọa, lại làm cả một đêm không có nghỉ ngơi. Mục đích đả tọa của cậu lúc này cũng không phải vì hấp thụ càng nhiều linh khí, mà là thanh lọc thân thể mình. Đợi thanh lọc xong rồi đi ngủ, một mặt có thể đề cao hiệu suất giấc ngủ, về phương diện khác cũng là vì cậu không muốn lười biếng trong việc tu hành. Thường xuyên trau chuốt linh khí, thường xuyên dùng linh khí cọ rửa thân thể mình, tu vi của cậu có thể bảo trì được tình thế tăng tiến, cũng có thể tận lực tránh việc xuất hiện tình huống đình trệ thậm chí là đảo ngược. Khưu Thành khoanh chân đả tọa, A Thường ở bên cạnh cũng không có lập tức đi ngủ. Anh chàng đem quần áo hai người mới thay hôm nay ném vào máy giặt quần áo, bỏ thêm hai muỗng bột giặt, ấn cái nút phía trên, để nó bắt đầu giặt quần áo. Bản thân anh chàng thì lại tha một cái đệm đến bên người Khưu Thành hím híp mắt nửa ngủ nửa tỉnh. Đợi thanh âm máy giặt chà giữa xong quần áo truyền đến, A Thường đánh cái ngáp từ trên đệm đứng lên, đem quần áo vừa giặt từ trong thùng lôi ra, treo từng kiện vào móc áo, rồi mới đem ra bên ngoài phơi nắng. Mấy món đồ vừa bị treo lên, hoa màu phía dưới liền xuất hiện vài mảng bị che khuất. Bất quá Khưu Thành nói, mùa hè thái dương lớn, bị che một chút cũng chẳng sao. Do vậy ấy thường liền phóng tâm, không thèm quản chúng nó nữa. Bên bờ sông Tân Nam cách nhà họ không xa, Ô Quy Hoàng lo liệu xong chuyện tình của mình, rốt cuộc mới có thời gian đi tìm tên Thẩm Định Quân xui xẻo. Khu vực này chỉ rộng có bấy nhiêu, hơi chút hỏi thăm tí xíu, Ô Quy Hoàng liền biết nguyên nhân ngày hôm qua khiến cho côn trùng xuất hiện. Chính là bởi vì cái đèn UV bên sân chăn vịt của tên tôn tử Thẩm Định Quân. Ô Quy Hoàng bên này có nhiều huynh đệ, Thẩm Định Quân bên kia nhân thủ cũng không ít. Sân rộng nuôi nhiều vịt như vậy, an bài cả đám chăn vịt như thế chắc cũng không quá nhiều đi. P2HeHeUp.wordpress.com. Hai bên rằng co không bao lâu, Thẩm Định Quân liền chạy tới từ trong thành phố, cùng Ô Quy Hoàng đứng ở bờ sông Tân Nam nói nửa ngày. Cuối cùng, Ô Quy Hoàng đem côn trùng mà hắn mướn nhân công bắt được tối hôm qua lưu lại. Kêu đến vài huynh đệ, khiêng mấy túi bột ngô Thẩm Định Quân cho bọn hắn trở về. Cuối cùng bọn họ còn ước định, chỉ cần mảnh ruộng bên Ô Quy Hoàng còn trồng hoa màu, còn chịu ảnh hưởng bên sân nội vịt của hắn, Thẩm Định Quân về sau phải định kỳ đưa qua cho bọn họ một lượng bột ngô mỗi tháng để bồi thường. Ô Quy Hoàng đối với kết quả này coi như vừa lòng. Thế nhưng trong lòng không khỏi vẫn có chút nín nhịn. Hắn đang an ổn trồng cây, nếu không phải do tên tôn tử này muốn làm con thiêu thân, hắn cùng huynh đệ cần gì phải chịu phiền toái nhiều như vậy. Nhưng hắn không thể cắn không buông, đối phương dù sao cũng là Thẩm Định Quân à, chính mình tiểu đánh tiểu nháo. So cánh tay bắp đùi to với người ta mãi thế cũng không được. Nếu thái độ của Thẩm Định Quân coi như không sai, hắn cũng chỉ có thể thấy hảo liền thu. Heyuk 8693, ngươi cho rằng lăn lộn giang hồ là lợi hại lắm hả? Mặc kệ lăn lộn giang hồ hay chính trường, ai có sức mạnh lớn mới có thể trở thành kẻ đứng đầu. Trước mắt nơi nơi đều quản lý đặc biệt nghiêm, mà loại người như Ô Quy Hoàng bọn họ đều phải chú ý việc quan sát đối tượng đầu tiên. Còn phải đặc biệt chú ý khiêm tốn làm việc, bằng không chỉ cần không cẩn thận liền sẽ bị nhân vật điển hình bắt lại. Đợi tới khi Khưu Thành xuất định, trò khôi hài bên bờ sông Tân Nam cũng đã hạ màn. Ô Quy Hoàng mang một bang huynh đệ thủ hạ thu binh. Thẩm Định Quân ngược lại vẫn còn bên sân nuôi vịt chưa rời đi. Ông chủ, đèn này không thể mở tiếp được. Chung quanh có biết bao nhiêu ruộng đất, người người đều tìm chúng ta bồi thường tổn thất sẽ. Khưu Thành nghe thấy người đàn ông trung niên quản lý sân nuôi vịt đã nói với Thẩm Định Quân như vậy. Bọn họ đến đây tôi liền phải bồi thường sao? Thẩm Định Quân trực tiếp đánh gãy lời đối phương. Ngài là nói, người đàn ông trung niên bỗng khựng lại. Sự tình bên này tùy anh phụ trách. Có vấn đề gì, có thể giải quyết liền từ giải quyết. Nếu đụng phải chuyện giống như hôm nay giải quyết không được, cậu có thể báo cáo cho tôi. Mấy tên tiểu đánh tiểu nháo như vậy, chính anh có thể cản liền cản đi. Đừng ba ngày hai đầu lại tới phiền tôi. Nếu anh không có năng lực này, tôi có thể tìm những người khác thay thế công tác của anh. Thời điểm Thẩm Định Quân nói lời này ngữ khí coi như ôn hòa, kỳ thật thái độ lại thập phần cương ngạnh, muốn cho sân nuôi vịt bọn họ bên này đứng vững trước sức ép chung quanh đây. Bình thường nếu đám tiểu dân chúng muốn nháo loạn này nọ, hắn căn bản chẳng thèm muốn quản, nói cách khác là không chịu nhả bồi thường ra. Tôi biết rồi, ông chủ, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện bên này. Người đàn ông trung niên ngầm hiểu ý tứ của Thẩm Định Quân, vội vàng cam đoan, đầu năm nay muốn tìm công tác có đãi ngộ tốt như vậy không hề dễ dàng. Hắn làm sao chịu dễ dàng buông tay? Ừ, vậy là tốt rồi. Thẩm Định Quân gật gật đầu, lại nói, không thể tưởng được côn trùng bên này lại nhiều như vậy. Hồi trước chúng ta làm ăn tại phía Nam, làm gì có nhiều sâu như vậy? Quên đi, mấy khối đất bên cạnh cũng không thể gieo trồng, toàn dùng để nuôi vịt hết. Mấy người trước đem chỗ sữa sang lại, đợi qua vài ngày lại mang một đám vịt con qua đây. Toàn bộ đất đều thả vịt giờ luôn sao? New editor, không cần làm hết, anh an bài vài người giải chút mầm cỏ nuôi súc vật xuống. Đợi về sau cỏ mọc dài ra, lại đem vịt con thả vào. Trong thời gian này, anh nhớ kêu người đào một cái ao. Khưu Thành đứng ở trên sân phơi, nương theo gió hè, nghe toàn bộ đối thoại của hai người vào tai. Cậu biết lấy thế lực của Thẩm Định Quân, tuyệt đối không phải dễ dàng liền có thể bị người đánh ngã. Chẳng qua thiên lý chi đê, Thẩm Định Quân làm chuyện như thế, sớm muộn gì cũng sẽ tạo thành một cục diện không thể vãn hồi cho mình. Trong quá trình này, Khưu Thành cũng không để ý chuyện biến mình thành con kiến trong hang. Càng hiểu rõ con người Thẩm Định Quân, cậu lại càng cảm thấy chán ghét lão ta. Cách chương.